Chương 377, phát hiện tung tích. 10 triệu thượng phẩm linh thạch, cho dù là đối với Lạc Gia tới nói, cũng coi là một bút con số không nhỏ, nhưng là Lạc Gia Chu tựa hồ đã quyết định chú ý, không nguyện ý lộ ra Thiết Ngưu tin tức. Nhìn thấy Lạc Gia Chu khăng khăng như thế, Thiên Hà Vũ Hầu trong đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Thiên Hà Vũ Hầu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại Lạc Gia phủ đệ bên trong. Hừ, ta cũng không tin, ta tìm không thấy Thiết Ngưu. Thiên Hà Vũ Hầu một bên cấp tốc hành tẩu, một bên âm thầm nói, hắn nhanh chóng rời đi Đế Đô, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc tiến lên. Rời đi Đế Đô đã tốt mấy ngày, Phương Thần một mực tại hướng phía một cái nào đó phương hướng tiến lên, Dư A theo Lạc Gia gia chủ nói cho Phương Thần địa chỉ, tựa hồ còn muốn 5-6 ngày thời gian mới có thể đến bí mật kia chi địa. Một đoạn thời khắc, Phương Thần dừng bước, bởi vì tại phía trước rộng lớn bình nguyên phía trên, có một đám cường đạo đội, ngay tại truy sát một nữ tử. Thấy cảnh này, Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp xuất thủ, cứu nữ tử này. Tiểu tử, ngươi là ai dám ngăn trở chúng ta Băng Lăng cường đạo đoàn làm việc trong đó một thủ lĩnh, nhìn thấy Phương Thần đột nhiên xuất hiện, phẫn nộ quát. Cút đi. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng. Hừ, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, lên cho ta, giết hắn. Phanh phanh phanh Băng Lăng cường đạo đoàn đám người, không đợi tới gần Phương Thần, tiểu bị Phương Thần quanh thân kia cuồng dã khí tức, trong nháy mắt áp chế không thể động đậy. Ngươi đến cùng là ai thân thể bị áp chế, thủ lĩnh trên mặt, lộ ra một vòng hoảng sợ chi ý, sợ hãi nói. Thủ lĩnh, ta tựa hồ ở đâu gặp qua hắn. Đột nhiên một cái cường đạo thành viên, thấp giọng nói. Ở đâu thủ lĩnh hỏi. Hắn tựa hồ gọi Thiết Ngưu, Thiên Hà Vũ Hầu ngay tại toàn diện truy na hắn, chỉ cần có thể cáo chi Thiết Ngưu vị trí cụ thể, liền có thể trở thành Thiên Hà Vũ Hầu đệ tử nhập thất. Cái gì hắn là Thiết Ngưu nghe được cái này cường đạo thành viên, thủ lĩnh trong lòng khiếp sợ không thôi, ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Thiết Ngưu có thể chém giết Vũ Hầu bảng cường giả, há lại bọn hắn những này tiểu cường trộm có thể so sánh Thiết Ngưu đại gia. Cầu ngươi thả qua chúng ta A cường đạo đội hoảng sợ không thôi, cầu xin tha thứ. Cút đi. Những người này thực lực quá mức, căn bản không đáng giá Phương Thần xuất thủ, hắn gầm nhẹ nói. Lập tức, cường đạo đội đám người, nhanh chóng tiêu tán tại bình nguyên phía trên. Lúc này, Phương Thần mới nhìn hướng nữ tử này, nàng cũng là một cái võ giả, nhưng là thực lực không mạnh, chỉ có khí hải cảnh lục trọng mà thôi. Bọn hắn đã đi, ngươi an toàn. Phương Thần no y hắn cứu nữ tử này, cũng bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Nữ tử này cảm kích nhìn Phương Thần. Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Tại nào đó một chỗ liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, có một ngọn núi, cái này một ngọn núi phía trên, liền là đại danh đỉnh đỉnh Băng Lăng cường đạo đoàn lãnh địa. Băng Lăng cường đạo đoàn bên trong, một chỗ đại điện bên trong. Thủ lĩnh cường đạo băng trùy nằm tại ghế mây phía trên, nhàn nhã hưởng thụ lấy. Đột nhiên, thủ hạ một bang cường đạo, vội vã chạy về đến, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ chi ý lao đại, việc lớn không tốt. Tiểu thủ lĩnh trực tiếp chạy đến băng trùy nghỉ ngơi địa phương, quỳ trên mặt đất, vội vã nói. Xảy ra chuyện gì băng trùy nhìn thấy tiểu thủ lĩnh cái dạng này, nhíu mày, trực tiếp hỏi. Lao đại, chúng ta vừa mới gặp một cái võ giả, thực lực cường hoành phi thường. Hắn kém chút đem chúng ta đều giết. Tiểu thủ lĩnh no y nói với các ngươi, không cần loạn ra ngoài trêu chọc người khác. Băng trụy có chu tờ không vui nói. Lão đại, hắn gọi Thiết Ngưu. Tiểu thủ lĩnh nhỏ giọng nói. Ta bất kể hắn là cái gì Ngưu băng trụy đang khi nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến hóa, sau đó gấp rút hỏi, ngươi nói cái gì các ngươi vừa mới gặp phải cường giả này kêu cái gì hắn gọi Thiết Ngưu. Tiểu thủ lĩnh một lần nữa nói. Thiết Ngưu. Chẳng lẽ liền là cái kia Thiên Hà Vũ Hầu truy nã võ giả sao? Băng trùy khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, hỏi. Không tệ, liền là hắn, cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Tiểu thủ lĩnh no y hắn ở đâu? Băng trùy trực tiếp hỏi. Hắn ngay tại Thiên Viêm Bình Nguyên phía trên. Tiểu thủ lĩnh thấp giọng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới lại có thể để cho ta băng trùy gặp được Thiết Ngưu, lão thiên gia cũng đang giúp ta băng trùy. Băng trùy cuồng dã cười to. Sau một khắc, băng trụy trực tiếp theo ghế mây phía trên, sau đó vội vã đi tới Băng Lăng cường đạo đoàn lãnh địa bên trong một cái đen nhánh trong cung điện. Tại cái cung điện này bên trong, có một cái màu đen cỡ nhỏ tế đàn. Băng Chùy không chút do dự đi tới trên tế đàn, sau đó thôi động linh khí, rót vào tế đàn bên trong, lập tức tế đàn tản ra màu đen nhánh quang mang. Chuyện gì sau một khắc, tế đàn bên trong, truyền ra một cỗ cùng dã khí tức, ngay sau đó một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Ta phát hiện Thiết Ngưu. Băng Chùy nói thẳng. Ở đâu tại Thiên Viêm Bình Nguyên? Băng Chùy nói. Tốt, chúng ta lập tức phái người tới, giống như tình huống là thật, nên đưa cho ngươi phần thưởng, một cái cũng sẽ không thiếu. Đạo thanh âm này nói xong, tế đàn liền lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhìn xem dần dần yên tĩnh lại tế đàn, Băng Chùy khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Nghĩ đến bọn hắn sẽ dành cho chính mình đại lượng tài nguyên, hắn tiểu kích động không thôi. Tin tức này, còn có giá trị lợi dụng. Băng Chùy hơi suy tư một lát, trực tiếp rời đi đen nhánh cung điện, mà sau đó đến băng lăng cường đạo đoàn nào đó một căn phòng bên trong. Băng Chùy cầm lên một cái đưa tin ngọc bội, sau đó truyền âm nói, ta phát hiện Thiết Ngưu vị trí. Qua một giây đồng hồ, đưa tin bên trong ngọc bội, truyền ra Thiên Hà Vũ Hầu thanh âm, 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Tại Thiên Viêm Bình Nguyên. Băng Chùy nói, tốt, chờ ta sau khi tới liên hệ ngươi, 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái cũng sẽ không thiếu. Thiên Hà Vũ Hầu nói. Cắt đứt cùng Thiên Hà Vũ Hầu liên hệ, Băng Chùy cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Một tin tức, thế mà để hắn kiếm lấy hai phần tài nguyên, thoáng một cái hắn thật sự là phát đại tài, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến ngưng chân cảnh. Thiên Ngưu, muốn trách thì trách ngươi xuất hiện địa bàn của ta. Băng Chùy âm trầm nói. Phương Thần căn bản không biết, chính mình đem băng lăng cường đạo đoàn thành viên trả về. Thế mà dẫn xuất chuyện như vậy. Hắn cáo biệt nữ tử kia, rời đi Thiên Viêm Bình Nguyên, đi lại ước chừng sau 3 canh giờ, đột nhiên ngừng đi tới. Bởi vì lúc này, hắn thình lình ở giữa phát hiện, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, mà lại tại cuồng dã hấp thu hắn linh khí. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhìn xem kim sắc trái tim, nghi hoặc không thôi. Sau một khắc, Phương Thần chính là phát hiện, kim sắc trái tim lại bắt đầu thuế biến, cần đại lượng năng lượng. Phương Thần cầm một vạn khối thượng phẩm linh thạch, ném cho kim sắc trái tim, để hắn hấp thu. Chỉ chốc lát sau kim sắc trái tim tiểu hấp thu xong cái này một vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó lâm vào yên lặng. Đoán chừng tại thuế biến A, Phương Thần trong lòng rất chờ mong, kim sắc trái tim mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho hắn rất lớn kinh hỉ, không biết lần này thuế biến, sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Bởi vì kim sắc trái tim thuế biến, Phương Thần tạm thời không cách nào tiến lên. Sở dĩ hắn tìm một cái tiểu sân khâu, ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy kim sắc trái tim thuế biến. Đúng lúc này, mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lão tổ, đột nhiên lên tiếng nói, tiểu tử, trái tim của ngươi rất quỷ dị. Lão tổ ta sống lâu như vậy, QNZ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy trái tim. Thanh đồng lão tổ có chút nói. Phương Thần không nói gì, kim sắc trái tim dính đến bí mật của mình, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho thanh đồng lão tổ. Một khi kim sắc trái tim bí mật tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân. Phương Thần cùng Thanh Đồng lão tổ nói chuyện phiếm thời khắc, tại hai cái khác biệt địa phương, hai phe nhân mã, cũng là cấp tốc hướng phía Thiên Viêm Bình Nguyên chạy đến. Tại nào đó một chỗ Bình Nguyên phía trên, ngay tại cấp tốc tiến lên Thiên Hà Vũ Hầu, đột nhiên nhận được Băng Chùy tin tức, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thiên Ngưu, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Thiên Hà Vũ Hầu âm trầm nói. Hắn nơi này khoảng cách Thiên Viêm Bình Nguyên không xa, dùng tốc độ của hắn, nhiều nhất một ngày, liền có thể đạt tới, cho dù Thiết Ngưu tiếp tục tiến lên, QNZ đi không được bao xa. Lần này, ta tất nhiên sẽ đánh chết ngươi. Tại Thiên Hà Vũ Hầu vội vã hướng phía Phương Thần nơi ở tiến đến thời điểm, một chỗ khác chỗ ẩn nút, một cái đen nhánh trong sơn động. Phát hiện Thiết Ngưu tin tức, lần này hai người các ngươi đi đánh giết hắn, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. Cụt một tay hộ pháp âm trầm nói. Trong khoảng thời gian này, cụt một tay hộ pháp QNZ một mực tại âm thầm tìm kiếm lấy Thiết Ngưu, thật vất vả có Thiết Ngưu tin tức, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Để hai cái khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong Hoàng Tuyền Môn đường chủ tiến đến, đủ để đánh giết Thiết Ngưu. Thiên đường chủ, quỷ đường chủ, hai vị đường chủ, tại 72 đường chủ bên trong, thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng là đỉnh phong thời kỳ. Hai người QNZ so tuyệt đại bộ phận vũ hầu bảng cường giả lợi hại. Điều động bọn hắn tiến đến đánh giết Phương Thần, cụt một tay hộ pháp cho rằng vạn vô nhất thất. Dù sao, Phương Thần chẳng qua là chém giết một cái vũ hầu bảng xếp hạng 72 hắc hà vũ hầu mà thôi, không đủ gây sợ.